Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, tới chơi. Đúng, Trầm viện trưởng chất tử, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hắn. Lý Điệp Y cũng dữ dằn mà nói, mẹ ta đều không nỡ đánh ta, hắn còn muốn độc chết ta. Ta thảm nhất tốt đi. Các ngươi đều tại bên cạnh nhìn náo nhiệt, liền ta một người, kém điểm đem này thước ăn. Thượng Quan Vân khởi phản ứng, cách nơi khác lớn, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiểu học đệ nói cho ta biết, ăn cái kia cái gì hoàng bướm cái gì độc gì. Chấm ngoặc kép, là Bích Hoàng Nga cao độc. Lâm Phong nói năng nhắc nhở nói. Tại Thượng Quan Vân khởi ngao ngao kêu to thời điểm, Đào Yêu Yêu, Lãnh Linh Nhi cùng Vương Trác Thần cũng nhất nhất tỉnh lại, đi tới phòng khách. Đúng đúng đúng, tiểu học đệ nói đúng, liền là cái tên này. Thượng Quan Vân khởi lòng đầy căm phẫn mà nói. Ăn sau đó, lại là đứt tứ chi, lại là sưng lên bụng, nổ tung. Ai nha mẹ ơi, nghe đều chán ghét. Đang yên đang lành một người, đỉnh lấy kiến bụng, ngồi phịch ở trên giường. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân khởi run run thoáng cái. Tân thiệt thòi ta uống say, còn duy trì một tia lý trí. Không thấy ngon miệng, chưa ăn thành, ta chẳng phải là xong đời. Chấm ngoặc kép, cái dám đi, ngươi cái ăn hàng, chỉ ngươi còn giữ vững lý trí. Vương Trác Thần ngồi vào một chương ghế trên. Nếu không phải là chúng ta kéo lấy ngươi, ngươi cả người đều muốn chui gạo thơm bên trong đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y không khỏi tức cười. Vương Trác Thần nói, đem nàng chọc cười, gặp Lý Điệp Y cười. Thượng Quan Vân khởi lúng túng hơn nói, ngươi thế nào dạng này trống rỗng bẩn người thanh bạch. Cái gì thanh bạch, ngươi hỏi một chút gian phòng người bên trong. Tối hôm qua trên, cái nào không thấy ngươi, hướng đỉnh bên trong chui. Vương Trác Thần nhếch lên chân bắt chéo. Thượng Quan Vân khởi lúng túng sờ đầu một cái, cãi cọ nói, này không thể nói là chui, chỉ có thể tính là lấy thước ăn hàng sự tình, có thể tính chui sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong ôm lấy cánh tay ngẫm lại, thế nào Thượng Quan Vân khởi đoạn văn này, giống như ở kiếp trước, tại khóa bản trên đọc qua. Tả Ngôn Đường không đè ép được lòng đầy căm phẫn đám người. Tại ái đồ nhóm oán giận dưới sự yêu cầu, Tả Ngôn Đường liền đáp ứng, dẫn đầu bọn họ cùng đi tìm Trầm Trạch Phúc. Tôn Thanh Châu theo thường lệ, đem Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức một tay một chỗ xốc lên đến, theo ôm hai cái tiểu kê tể một dạng. Tả Ngôn Đường mang theo trên đầy trang độc gạo thơm Trương Đình, đám người cùng rời đi các trai. Bích Hoàng Nga cao độc thả ở cả đêm, độc tính đại phát, trắng nõn gạo thơm đã hoàn toàn thành đen nhánh xú thước. Không những gạo thơm bị hoàn toàn đầu độc, ngay cả chế tác tinh xảo trưng trong đỉnh bộ cũng tận là hắc sắc độc ngân. Trầm Trạch Phúc là ngoại viện viện trưởng, cư ngụ các trai, cũng không nội viện trong. Lâm Phong một đám người lại không biết, rất lệnh bọn họ chán ghét một lần, đòi lại chính nghĩa hành trình. Bắt đầu như thế đó, to lớn Thiên Thủy Học Viện lộ ra thanh u mà yên tĩnh. Cuối cùng hạ sáng sớm, vẫn có mấy phần mát mẻ. Cánh hoa, nhánh cỏ trên ngừng kết óng ánh trong suốt sương đêm. Thiên Thủy trong học viện, người trồng trọt số lớn thụ mộc. Lúc thẳng cuối cùng hạ, mỗi cái cây đều dáng dấp thúy sắc chảy đầy. Liếc nhìn lại, toàn bộ Thiên Thủy Học Viện sân trường đều ẩn nấp tại lục sắc bên trong. Mông lung sáng sớm, vạn cây lặng yên không một tiếng động phun ra, ngưng tụ thành lụa trắng giống như sương mù. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tên bẩn thỉu Thiên Thủy Học Viện học sinh vội vàng hướng các trai khu phương hướng tiến đến. Đoán chừng là ở tu luyện tháp, hoặc là nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh trong tu luyện cả đêm, suy nghĩ sớm điểm trở về ngủ trên một giấc say. Cũng hoặc là thu thập, chuẩn bị đi học. Cũng thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một tên tinh thần phấn chấn học sinh từ các trai khu phương hướng ra tới, hô hấp lấy sáng sớm cực độ mát mẻ, sảng khoái không khí, một đường chạy chậm hướng tu luyện tháp. Loại này là ở các trai bên trong thư thư phục phục ngủ cả đêm, sáng sớm tiến đến tu luyện. Đường Lâm Phong một đám người, khí thế hung hăng vọt tới Trầm Trạch Phúc các trai lúc. Trầm Trạch Phúc còn tại thoải mái khẽ hát, khí định thần nhàn lưu điểu. Chúng ta tới sớm như thế, Trầm Trạch Phúc thật đúng là dậy rồi hả? Thượng Quan Vân Khởi không có hảo ý mà nói, ta còn coi là hắn sẽ trốn tránh không ra đây. Hắn lại không biết, bản thân ngu xuẩn chất tử, thọc bao nhiêu lỗ thủng, tại sao phải trốn tránh không ra? Lý Điệp Y hướng Tôn Thanh Châu, tay trong mang theo Trầm Túc Mưu, lật cái thiên rõ ràng mắt, giống như hắn loại này, sắp chết lão lăn lộn bóng, nhất định là giấc ngủ không đủ, mỗi ngày cũng phải lên rất sớm. Vương Trác Thần nói, đoán chừng thiên còn không sáng lên, hắn liền trừng mắt cái tròng mắt, nằm ở trên giường ngẩn người, chờ lấy thiên bày ra lưu điều. Chúng ta tới sớm như thế, một điểm mau bệnh cũng không có. Trầm Trạch Phúc cửa sân cùng tường vây, cũng không đề phòng, thậm chí khóa đều không khóa. Bởi vì không có cái nào không muốn sống nữa học sinh, sẽ chạy viện trưởng các trai trong, tìm đến kích thích. Tả Ngôn Đường đưa tay, đem cửa đẩy ra, chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu thu. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Trầm Trạch Phúc không ngừng toát chữ chửi, đùa với hắn tiểu điều, thỉnh thoảng còn phát ra điểm bỉ ổi tiếng cười. Trầm Trạch Phúc trên người mặc một bộ hồng sắc lão nhân áo, nửa người dưới là một đầu quần đen, tha là như thế, in rất nhiều hắc sắc vòng tròn, cùng chữ phúc hồng sắc áo, chụp vào Trầm Trạch Phúc trên thân, vẫn là nhìn lên tới tao hồ hồ. Nghe thấy được đại môn xê dịch thanh âm, Trầm Trạch Phúc trêu chọc chim nhàn hạ thoải mái bị cắt ngang. Hắn không vui ngẩng đầu, Trầm Trạch Phúc mới vừa muốn nhìn một chút, người nào sáng sớm không có mắt như vậy, dám cắt ngang hắn trêu chọc chim, liền giật mình. Nội viện Thanh Vân Tổ, Trầm viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tả Ngôn Đường đi chắp tay lại lễ, có nhiều thâm ý mà nói, thế nào tại Thiên Thủy Học Viện hội nghị cấp cao trên, chưa từng thấy Trầm viện trưởng như vậy có tinh thần. Ta nhớ kỹ, vài ngày trước, Trầm viện trưởng ngã xuống ghế nằm trên, ánh mắt cũng mau không mở ra được, nói chuyện đều là câm. Lúc này mới không có mấy ngày, Trầm viện trưởng liền có thể xuống đi bộ. Trầm viện trưởng khôi phục đến rất nhanh a, còn có thể học lên chim hót. Trầm Trạch Phúc là như thế nào cũng không nghĩ đến, Tả Ngôn Đường sẽ như vậy sáng sớm giết tới hắn trong các trai trong. Tả Ngôn Đường lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Trầm Trạch Phúc mặt đỏ lên. Tả viện trưởng, ngươi cái này âm dương quái khí là ý gì? Trước mấy ngày, lão phu xác thực thân thể không tốt. Cái này, đây là mới khôi phục. Chấm ngoặc kép, Trầm Trạch Phúc mạnh miệng nói. Âm dương quái khí, Tả Ngôn Đường lay lay đầu. Tả Ngôn Đường, người chớ cùng lão phu cố làm ra vẻ huyền bí. Cái này các trai thế nhưng là tư nhân khu vực. Người mang theo Thanh Vân Tổ, mạnh mẽ xông tới ta nơi này, là muốn làm gì? Nếu là muốn giết lão phu chiếm Thiên Thủy Học Viện quyền hành. Đừng xem lão phu nhân lão thể suy, chiến ngươi mấy trăm hiệp, vẫn là không có vấn đề. Trầm Trạch Phúc theo thần kinh thác loạn một dạng, một trận bịa chuyện chém gió, là che giấu bản thân lúng túng. Hắn cố ý giả trang ra một bộ nổi nóng bộ dáng, đem lồng chim hung hăng hướng trên đất một ném. Hồn Hoàng Cường giả tay sức lực bao nhiêu? Dù là Trầm Trạch Phúc gần đất xa trời, tiện tay ném một cái, con chim này lồng cũng cơ hồ bị ngã thành mảnh vỡ. Mới vừa cái kia, sâu đến Trầm Trạch Phúc thích tiểu điều, không có bị hắn ngã chết, cũng cơ hồ bị hắn dọa chết. Trầm viện trưởng, khác diễn kịch, ta cho ngươi nhìn hai cái người. Tả Ngôn Đường nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.